Chương 4. 1545 đọc trước kia nhiều ưu phiền. Ngày đó, một khắc này, tại cái kia phim trường năm u ám, không gặp sáng ngời rừng u ám, gặp sư phụ của ta cùng sư thúc. Giống như hết thể tất nhiên là trong cõi u minh chú định. Tiểu Mục đi đến bên bàn đọc sách đa bảo cách trước, ánh mắt ở phía trên bảy biện thượng lướt qua, đột nhiên thỏ tay cầm qua một đầu vương vức màu vàng hộp. Mở ra nắp hộp, tầm mắt của nàng yên lặng rơi ở bên trong sắp xếp được chỉnh tề, một hàng bày ra tốt kim hạt đậu bên trên. Tiểu Kiều đại nhân chậm rãi duỗi tay cầm lên một viên kim đậu, đông dưng giơ tay hướng ngoài cửa sổ phi tốc ném một cái. Ba nhờ một thanh âm vang lên về sau, kim đậu bên trong, đông dưng tuôn ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, một tòa cao ba trượng kim nhân giống như trong lúc đó xuất hiện tại cửa sổ chỗ. Tiểu Mục ôm thật chặt cái kia kim hộp tử, sóng mắt có chút lưu chuyển, định tại cái kia kim nhân giống như bên trên. Kim thay đan, kim hạt đậu. Đã lâu không gặp Kiều Kiều đại nhân quay đầu nhìn về phía đứng tại bên người mình, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy mình Mặc Liên, nắm tay của nàng, muốn hay không đi mở mang kiến thức một chút ta tàng bảo khố. Mặc Liên lần này thực sự có chút giật mình, còn có đồ vật hoa, cô vợ trẻ như thế thổ hào, liền hắn đều cảm giác sâu sắc gáp lực đâu ngươi cho rằng ta sư phụ cùng sư thúc là ai. Kiều Mộc Sĩ vung tay lên, một loạt hiện hình phụ từ nàng ống tay háo trở ra, rơi xuống phòng nhỏ phía sau. Tĩnh mịch không khí có chút run run lên một cái. Sau đó phương xa xuất hiện một vòng màu xanh biếc, sơn mạch, dòng sông, như là đẩy ra bức tranh, tầng tầng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ, cũng giống như là bị người kéo ra che mặt sa mỏng, một chút xíu, từ mái hiên nhọn một góc, đến như vẽ hành lang, lại đến toàn bộ khổng lồ cung điện, đống nhiên hiện hiện. Mặc Liên sau lưng ba nhỏ chỉ, nhìn lên trước mắt thị giác rung động. Cùng nhau hoa một tiếng. Tiêu Mục vỗ vỗ tay nhỏ, khoe môi không tự chủ được nhiễm lên một vòng ý cười, chỉ vào trường sinh điện bảng hiệu nói, cầu cầu, đem trường sinh thụ rời cắm đến nơi đây, có được hay không tốt tốt nơi đây thần lực nồng đậm, không phải những tinh cầu khác có thể so sánh. Đem trường sinh thụ trồng ở nơi này, nhất định có thế nhiều hơn kết quả rồi. Kiều Mục hài lòng gật gật đầu, nắm phu quân tay, một đường trong chiều phi buôn vào trong. Tiến vào trường sinh điện bên trong. Chỉ thấy đầy giấy đều là sáng ngời tiểu quang đoàn, từng chút, như là tinh thần bàn nóng ánh, huyền không treo trên cao tại điện đường bên trên, thật cao tản ra mềm mại quang mang. Hoa, cái kia chẳng lẽ đều là phong ấn ai nhỏ thủy hoa dắt lấy kiểu một váy, trở mình một cái bò lên, ngồi thật cao, ngẩng đầu ngước mắt mái vòm bên trên trùng sáng. Kiều Mục phi thân tung tiến lên, duỗi ra một đầu tế bạch tay nhỏ, bắt lấy trong đó một đầu quang đoàn. Bóc đi bên ngoài tầng kia ánh sáng, lấy ra một cái thanh mang đoạn kiếm, vù vù huy vũ hai lần, phiêu nhiên rơi xuống đất, tay áo nhẹ nhàng đi vào Mặc Liên bên cạnh. Phu quân, đưa ngươi. Tiêu Mục nháy nháy mắt to, đem cái thanh kia thanh mang đoạn kiếm tặng đến Mặc Liên trước mặt. Hào kiếm. Mặc Liên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay lấy ra đoạn kiếm, đống dưng một vòng, một cây kéo dài sợi tóc, lập tức liền từ ở trong cắt ra, đồng bền tự nhiên đi xa. Đây là Mặc Liên mắt sắc mặt giật giật, duỗi tay vô vô cây đoạn kiếm kia, ánh mắt lộ ra có chút vẻ chấn động. Cái này dao găm chế tạo thực sự là quá hoàn mỹ, trên chuôi kiếm còn kèm theo ba khối nhìn xem giống như là bảo thạch, nhưng trong đó lại có thể cảm nhận được dòng năng lượng động. Gia tốc, thêm công, còn có một loại kỳ quái lực lượng. Mặc Liên cầm đoạn kiếm thử một chút, thân hình lập tức thoáng hiện đến ba trượng ở ngoài.